lão chồng Hắc Bang đã bị thuần phục. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở cửa phòng ra thấy hắn vẫn giữ tư thế ngồi trên giường, tô cháo vẫn chưa ăn. Nghi Kỳ đi vào nói: "Vẫn chưa ăn cháo à? Anh xem tôi mới hái trong vườn đấy đẹp không, đem vào phòng cho anh ngắm để mau khỏi bệnh." Cô nói chuyện một cách ngây thơ khiến cho người ta bật cười vì sự đáng yêu này. Gia Kỳ đặt bình hoa gần cửa sổ rồi đi đến chỗ Vũ Quân, lần này có rất đề phòng đứng rất xa để hắn không thể túm được tay cô. "Gọi tôi vào có chuyện gì vậy?" Vũ Quân khàn giọng nói. "Đút cháo cho tôi ăn." Gia Kỳ hơi bất mãn, những suy nghĩ chắc tại anh ta bị thương nên mè nheo với cô, nên cô đành chiều theo ý anh ta. Cô bước đến bưng tô cháo lên ân cần thổi rồi đút cho Vũ Quân từng muỗng, hắn ta ăn cháo mà mắt cứ nhìn Gia Kỳ, còn cô thì xem hắn như một đứa trẻ chiều chuộng. Ăn xong Gia Kỳ buông một câu khiến cho Vũ Quân bật cười. "Ăn xong rồi, giỏi quá, cô thật sự xem hắn là một đứa trẻ thật sự, còn khen ngợi nữa chứ." Gia Kỳ lấy thuốc trên bàn đưa cho Vũ Quân uống, hắn ta nhìn đóng thuốc mặt mày nhăn nhó, Gia Kỳ nghĩ chắc hẳn sợ uống thuốc đắng lấy ra một viên kẹo trong túi, bởi vì cô rất thích ăn kẹo nên lúc nào bên mình cũng có một vài viên kẹo ngọt. "Này anh uống đi, rồi ăn kẹo vào sẽ đỡ đắng hơn." Vũ Quân nhìn Gia Kỳ đầy sự thú vị. "Tôi không thích ăn kẹo." Gia Kỳ đưa thuốc cho hắn uống. "Vậy chịu đắng một chút sẽ hết thôi." Vũ Quân đón lấy thuốc từ trong tay Gia Kỳ để uống, còn cô vô tư ngồi xé viên kẹo cho vào miệng ngậm. Cô định quay lại xem Vũ Quân uống xong chưa, đột nhiên hắn đưa mặt áp sát vào mặt Gia Kỳ, cô giật mình né tránh, hắn liền giữ cô lại đối diện với hắn rồi đặt môi của mình lên môi Gia Kỳ. Lúc này cô còn đang bất ngờ nên không phản ứng lại, Vũ Quân đưa đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của Gia Kỳ cướp lấy viên kẹo từ miệng cô, rồi mút lấy cánh môi mọng của cô. "Ăn kẹo như thế này mới ngọt." Gia Kỳ ngơ ngác một hồi nhìn Vũ Quân, rồi tức giận đưa tay lên môi chùi nước bọt của hắn vẫn còn động lại. Gia Kỳ đứng lên mặt đỏ bừng nói: Anh dám lợi dụng tôi?" Vũ Quân cười hừ một cái. "Tôi đâu có nói là không thích cách em đút kẹo cho tôi." Gia Kỳ cạn ngôn với sự bá đạo của hắn, cô tức giận đi ra khỏi phòng lầm bầm chửi. "Tên khốn nhà anh, chi biết lợi dụng người khác tức chết đi được." Mấy ngày này Vũ Quân ở nhà để dưỡng thương, Gia Kỳ chạm mặt hắn nhiều hơn, mỗi lần từ phòng Vũ Quân ra là một cỗ đỏ bừng tức tối. Còn về phân Vũ Quân, hắn khá là vui khi có Gia Kỳ bên cạnh, không thấy cô là hắn kêu người gọi xe. Gia Kỳ phải kiếm mọi lý do để tránh hắn, nhưng đều vô tác dụng. Cách chương.